Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả Tinh Chi Hoàng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, đúc lại đạo cơ. Mà cơ hoàn vũ thời khắc này thế giới nội tâm cũng không yên tĩnh. Đại đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thâm ảo cuồn cuộn, mỗi một chữ vang lên, cũng như biển băng nguyên nứt, vang vọng đất trời ở giữa, giống như là viễn cổ thiện sướng, hoặc như là hồng hoang thần chi cầu nguyện, cuồn cuộn không dứt, vạch phá triền miên cổ thương khung, chậm rãi chảy vào nội tâm của cơ hoàn vũ, để tâm hắn chấn động dưới biển động, tâm tư chập trùng, không biết người ở phương nào. Cơ hoàn vũ cả người định ở nơi đó, thần âm như chuông, xa xăm mà to lớn, không lưu loát khó hiểu, căn bản không rõ kỳ nghĩa, một hồi như đối mặt thâm uyên địa ngục, một hồi lại như đi vào thần chi tịnh thổ, đủ loại không rõ cảm thụ nổi lên trái tim, để hắn tỉnh táo cùng mê mang, hắn vẻ mặt hốt hoảng, như si như say, giống như là sa mạc hạn hán lâu ngày tương ngộ cam lộ giáng xuống. Từ từ cát vàng bên trong dần dần sinh cơ bừng bừng. Cơ hoàn vũ cảm giác lập tức mở ra rất nhiều cửa sổ. Các loại thần quang hướng hắn phóng tới. Hắn cố gắng muốn bắt đến cái gì. Nhưng quang huy nhưng từ hắn giữa ngón tay ghé qua mà qua. Rất khó nắm chặt. Đạo âm hóa thành thần hoa. Không ngừng hướng hắn tâm thần lạc ấn mà đến. Như từng khỏa tinh thần đang nhấp nháy. Tại thời khắc này. Cơ hoàn vũ cảm giác điềm lành từ trên trời hạ xuống. Tuôn ra thần tuyền, hoa sen đoá đoá nở rộ, cỏ ngọc chuẩn bị đâm chồi, thần hà đầy trời, long phi phượng vũ, thọ rùa nôn thủy, tường lân nạp khí, tử khí đông lai, kim quang tây trí, ngũ sắc thần quang chiếu rọi, thất thải thần hồng hoành không, rất nhiều diệu tướng, vô tận pháp môn, nhao nhao hiện ra, huyễn hoặc khó hiểu. Giống như thiên luân thần âm, lại như đại đạo thánh ca, tại cơ hoàn vũ trong lòng rung động ầm ầm, loại này huyền ảo thần âm cũng không dài dòng, tương phản, tích chữ như vàng, tổng cộng mấy vạn tự mà thôi, rất có đại đạo đơn giản nhất, phồn hoa tan mất, bình thản quy chân cổ phác cảm giác, hoàng trung đại lữ vậy thiên âm một lần lại một lần vang lên. Mỗi một chữ rơi vào nội tâm của cơ hoàn vũ đều là trước như chấn động sơn hà vậy khuấy động. Sau đó lại như trên biển sinh minh nguyệt vậy yên tĩnh. Mấy vạn cái chữ cổ đã trải qua rõ ràng khắc ấn tại trong lòng cơ hoàn vũ. Nhưng là thần âm không dứt, y nguyên không ngừng khi hắn bên tai quanh quẩn. Cơ hoàn vũ tĩnh như bàn thạch, toàn thân trong suốt, có một loại uy nghiêm, tản mát ra thánh huy. Quanh thân có một cái chữ cổ nhảy ra, quay chung quanh hắn xoay tròn, mỗi một chữ cũng như thần kim đúc thành, sáng chói chói mắt, đóng dấu trong hư không, hóa thành từng tiếng đạo hét, chấn thương vũ thiện sướng, tế tự âm, mà uống, thần giống các loại âm cổ cùng vang lên, xen lẫn tại quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt qua vũ trụ hồng hoang, cô đọng cùng một chỗ. Cơ hoàn vũ lâm vào thâm trầm nhất ngộ đạo cảnh giới bên trong. Chữ cổ lít nhít, vẩy xuống tiên huy, đem hắn phụ trợ siêu phàm thoát tục, giống như là từ cổ kim tương lai xé rách bầu trời mà tới. Một hạt bụi một giới, bụi bặm vô tận, liên tiếp một đạo lại một đạo môn, thế gian cũng liền có ngàn vạn giới. Cơ hoàn vũ cảm giác được, thân thể mình bên trong vô tận thần tàng được mở ra. Thả ra tự thân thật, cơ hoàn vũ trong bể khổ, kinh nghĩa oanh minh, luân hải quang hoa đại tác, trước kia sở tu hư không kinh thành tựu luân hải bí cảnh. Từng khúc tan ra, một lần nữa dung luyện, thần kiều gãy mất, bỉ ngạn mông lung, sinh mệnh chi luân thanh tịnh trong suốt, hỗn độn sắc trong bể khổ đạo vận lưu truyền, ẩn chứa từng tia bất hủ bất diệt đạo vận, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bên trong luân hải tựa như khai thiên tích địa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, diễn hóa vô tận tạo hóa. Tại cơ hoàn vũ luân hải bên trong, như vạn vật mới sinh, hết thảy đều ở vào phục sinh giai đoạn, thần bí khó lường, tràn ra từng sợi tiên khí, tẩm bổ mệnh chủ, thăng hoa tiềm năng, theo thời gian chảy xuôi, Cái kia từng sợi thần diệu khó lường tiên khí đã ở lớn mạnh. Từ nơi sâu xa Cơ Hoàn Vũ phảng phất nghe được một tiếng phá toái thanh âm. Phảng phất phá vỡ cái gì thiên địa gông cùm xiềng xích đồng dạng. Luân hải chiếm được không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Bản kinh văn này, uẩn dục vô thượng tạo hóa. Hoàn mỹ phù hợp hắn hỗn độn thể chất. Để bản nguyên xuất hiện cực điểm biến hóa hỗn độn mặc dù chân quý. Nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh lúc ban đầu sinh cơ lại càng thêm quý giá. Bất diệt thiên công a, ngoan nhân đại đế đời thứ nhất thôn phệ vạn loại thể chất bản nguyên. Lúc tuổi già thời điểm tại lão bên trong thể thai nghén thần thai. Hậu thiên thành tựu hỗn độn thể. Bất diệt thiên công là hắn ngoan nhân đại đế là ngay lúc đó thể chất sáng tạo. Hoàn mỹ phù hợp Cơ Hoàn Vũ thể chất. Cơ Hoàn Vũ có thể có loại thu hoạch này cũng không kỳ quái. Nếu không, lại có thể nào thể hiện ra ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm đâu. Tại Cơ Hoàn Vũ luân hải bên trong, như vạn vật mới sinh, hết thảy đều ở vào phục sinh giai đoạn. Thần bí khó lường, tràn ra từng sợi tiên khí, tẩm bổ mệnh chủ, thăng hoa tiềm năng, luân hải bên trong bí cảnh, khổ hải bị không ngừng mở ra. Vô tận hỗn độn khí bị phân hóa, trở thành thiên địa sơ khai bắt đầu cái kia chân quý nhất sinh cơ. Cơ Hoàn Vũ luân hải bí cảnh chiếm được cực lớn thăng hoa. Hắn cũng đắm chìm trong loại kia giữ đạo hợp chân trong trạng thái. Bất chi bất giác bắt đầu rồi án lấy bất diệt thiên công kinh văn bắt đầu rồi đạo cung bí cảnh. Tu hành, mà Cơ Hoàn Vũ trước kia sở tu thành đạo cung bí cảnh. Đã ở vỡ vụn. Trở lại như cũ thành ban đầu nhất nguyên khí, trở thành hắn trùng tu tư lương, chung quanh để đó ở bên trong cung điện thần nguyên băng giải, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa bản nguyên tinh khí, đem hắn vờn quanh, mà ở hắn đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, Cơ Hoàn Vũ tựa hồ thực sự bắt được thệ ngã cùng đạo ngã, tiến nhập thâm trầm nhất đạo cảnh, là kiếp này ta tụng kinh, tồn tại cùng trời đất. Là đương thời ta đây cầu nguyện, xuyên qua mệnh chủ, đương thời bất hủ, vô luận là ta của quá khứ, vẫn là cùng nói cùng ở tại ta đây, tại thời khắc này, đều ở dẫn ra đại đạo thế giới, để bản thân thuế biến, đại đạo luân âm hưởng triệt đạo trang, như có người ở tụng vô thượng kinh văn, giải thích đại đạo diệu lý, bất quá, rất khó chân chính phân biệt kỳ âm, rõ kỳ nghĩa. Giống như là cổ chi đại đế tại thiện sướng, lại như viễn cổ tiên dân tế bái vô thượng thánh vương. Hồi lâu sau, Cơ Hoàn Vũ mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt tràn ngập chính là vô tận ý cười. Bất diệt thiên công quả nhiên là trên thế giới này thích hợp nhất kinh văn của ta. Nhờ vào đó kinh văn trùng tu hai cái bí cảnh, ta có thể cảm giác được căn cơ của ta chỉ ít sâu hơn năm thành. Ở nơi này hai cái bí cảnh phía trên, ta trước mắt chạy tới đầu, có thể bắt tay vào làm đột phá tứ cực bí cảnh. Cơ Hoàn Vũ đứng lên, giãn ra thân thể, đem đạo cung bí cảnh đi tới cực hạn, cách tứ cực bí cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể tấn thăng. Đông, huyết khí như chân long, một đạo lại một đạo, từ thân thể của hắn xông ra. Như thủy triều, đang sôi trào cuồn cuộn. Khi hắn đỉnh đầu chỗ, thô nhất một đạo long hình huyết khí dẫn ra thiên địa. Vọt lên tận trời, đây là hắn tiềm năng phóng thích. Nếu là phát huy ra, chỉ là bộ thân thể này cũng đủ để lực áp chư hùng. Ông, Cơ Hoàn Vũ sử dụng hỗn độn châu. Tại phía trên đỉnh đầu chìm nổi, hỗn độn khí ngàn vạn đạo. Từng tia từng sợi, thõng xuống. Đem nơi đây trấn áp, món chí bảo này, cuồn cuộn mênh mang, có một loại lớn mà xa khí tức, phảng phất là nơi trở về của nói, là thiên địa pháp tắc nơi đản sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.